bây giờ tới vị tăng khác, tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ Trương, tên Hành Xương. Thở nhỏ là một hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị tông chủ tuy quên bỉ ngã, nhưng đồ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập Ngài Thành Tú làm tổ thứ sáu, mà kỵ lục tổ được truyền y. Mọi người đều nghe nên mới dạy Hành Xương đến ám sát lục tổ. Tổ tâm thông dự biết việc ấy, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Khi ấy ban đêm Hành Xương vào trong thất tổ, toan muốn hại tổ. Tổ đưa cổ cho chém, Hành Xương liền quơi kiếm 3 lần, phải đều không thương tổn. Tổ bảo kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, chỉ nợ vàng của ông, không nợ mạng của ông. Hành Xương quảng hốt té xỉu, dây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng bảo ông hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ông. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Đọc qua cái đoạn này, chúng ta có nhiều cái điều thật là cảm khích. Bởi vì khi mà hai cái vị tông chủ ở trên là Ngài Thần Tú và Tổ Huệ Năng không có cái tâm tranh đấu đố kỵ với nhau, nghĩa là ai cũng tốt, nhưng mà dưới cái đám đệ tử thì sao? Muốn ông thầy mình làm tổ, cho nên ông thầy Huệ Năng thì lại được y bác, còn ông thầy Thần Tú thì không có y bác. Bây giờ muốn ông thầy của mình không có y bác mà làm tổ thì ngại ông thầy có y bác, khi ông đưa ra rồi thiên hạ không tin ông thầy mình. Cho nên sao? Thôi thủ tiêu ông này đi, thì thầy mình mới trọn vẹn là tổ. Đó, thành thử ra cái đạo lý nó mang theo cái tính chất gì. À, khi mà người ta nghĩ tới tu hành mới đến với đạo, phải không? Mà đến với đạo rồi cái tâm đố kỵ nó vẫn còn, bởi vậy nên đến với đạo mà rồi từ đạo đó lại trở thành thù địch. Mà khi thành thù địch rồi thì đạo nó còn không? Nó không còn đạo nữa. Nhưng mà với cái điều này thì tôi thấy lục tổ hồi xưa chắc là thiên hạ họ quý lắm. Mà có lẽ rằng lục tổ biết mình sắp có tai nạn, cho nên quyên tới Phật tử xin chục lượng vàng để hờ. Một chục lượng vàng để hờ, bởi vì Ngài biết rằng mình sẽ có tai nạn đó, cho nên Ngài xin Ngài để hờ, để sẵn. Cho nên khi mà ông tới, ông thích khách Ngài, thì Ngài đưa cổ cho ông chém, nhưng mà chém không có được. Rồi tổ nói ta thiếu nợ vàng mà không có cái thiếu nợ mạng, thôi giờ ta cho vàng đi đi. Thực ra cái nếu không phải là tổ như mình thì sao? Nếu mình không bị bay đầu thì người đó sao? Người đó cũng phải bay đầu. Còn nếu mà người đó họ không bay đầu á, mà họ mình gọi là đại lượng á, tha cho họ đi là đại lượng rồi, phải không? Chứ không bao giờ hứa rằng mai mốt ông đó lại tu ta độ cho. Có thể hứa cái đó không? Thực ra một cái điều không thể tưởng tượng. Bởi vì chúng ta rộng lượng lắm á, là tha cho người đi, người đừng có tới lại đây nữa, đừng có gặp mặt nữa, phải không? Đó là cái rộng lượng. Còn nếu không rộng lượng thì nó hành hại mình không được, thì mình hại nó. Đó là cái bình thường. Còn Ngài đã không hại, lại còn trả cái nợ cũ. Bởi vì người tu mà biết được cái nghiệp trước của mình rồi, cho nên không oán hờn ai, mình trả nợ cho họ, vui vẻ mà trả. Rồi còn cái gì quấy của họ thì mình tha thứ, họ phát tâm tu thì mình sẵn sàng độ. Đó là một cái điều quá ít có, phải không? Như vậy cho nên dù cho ai nói gì đi nữa, cái hành động đó mình cũng phải lại, cũng đáng cho mình lại, phải không? Vì cái điều mình không thể làm được. Xét cho kỹ, như chúng ta tu, tâm hồn cũng là sáng sủa đó, cũng là tốt đó. Có người nào tu mà nói tôi không từ bi không? Chắc ít ai dám nói tôi tu không có từ bi. Mình có từ bi, nhưng mà ai đánh mình một hai bạt tai rồi mình có thể tha thứ không? Nếu đánh một hai bạt tai thì ít ra thì không có đánh lại, chứ cũng là hầm hầm ở trong bụng lời, phải không? Là nhẫn nhịn khá đó, thì tha họ một hai bạt tai rồi thì cấm không cho chú lai giảng tới chỗ của tôi nữa, phải không? Vì mình biết đó là người không tốt cho mình. Còn ở đây ngài chấp nhận cho họ giết mà họ giết không được, rồi chấp nhận trả nợ, biết cái mối nợ cũ còn bây giờ trả cho hết, rồi kế đó nữa tha thứ cho đi về, rồi hẹn hò sao người trở lại ta độ cho. Mà tại sao không độ ngay chỗ đó, quý vị biết không? Tại sao? Bởi vì mới vô ám sát tổ đây mà độ liền thì mấy người đệ tử nghe cái chú này là chú ác ám sát thầy mình, thế nào cũng lôi nó đập, phải không? Cho nên biểu đi đi đi, rồi mai kia mốt nọ tao quên hết rồi, rồi cạo đầu trở làm ông tăng tới ta độ cho. Thì lúc đó đâu có ai biết. Thì đó là một cái sáng suốt của tổ, nghĩa là để cho những cái mối ghét giận của Phật tử nó không có xảy ra. Chứ còn nếu mà mình làm hấp tấp á, thì đệ tử ở dưới nó hay được, nó cũng không thể tha được. Đó, đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó rất là sâu, rất là sáng suốt của những cái bậc tiền bối. Hành xương vâng lời dạy, giữa đêm trốn đi, sao theo tăng xuất gia thọ giới cụ túc, tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời của tổ, từ xa đến lễ ra mắt tổ. Tổ bảo: tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Cái lời thật là từ bi. Thôi xong ông quá, sao ông tới muộn vậy? Từ bi vô kể. Hành xương thưa: trước nhờ ơn hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, trọn khó đền đáp ân đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh ư? Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giải nói. Thì cái câu đầu của ổng là cái câu tỏ biết ơn nhờ hòa thượng tha tội, cho nên ráng tu khổ hạnh để đền đáp cái ơn đức đó, chứ còn không có hy vọng gì tới mà được ngài truyền pháp, phải không? Nghĩa là mình cầu tu cho hết tội rồi được rồi, chứ còn cái tội đó là cái tội giết tăng mà, giết A-la-hán mà, phải không? Mình làm sao mà cứu nổi. Mà không ngờ tới ngài vẫn còn thương mến nhắc nhở. Bây giờ mới đem chuyện kinh điển ra hỏi. Tổ bảo: vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt của tất cả thiện ác vậy. Của tất cả thiện ác vậy. Câu này quý vị chịu không? Nó vô thường tức là Phật tánh, còn hữu thường á tức là tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác. Như vậy thì ai mà có đọc kinh Niết Bàn của văn chắc không bao giờ chấp nhận được. Hành xương thưa rằng: hòa thượng nói rất trái với văn kinh. Tổ bảo: ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh. Hành xương thưa: kinh nói Phật tánh là thường, Hòa thượng lại nói là vô thường, các pháp thiện ác cho đến tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường. Đây tức trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tổ bảo: Kinh Niết Bàn thuở xưa tôi nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà giảng nói, không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng trọn không hai thuyết. Hành Cương thưa: Học nhân thức lượng cạn tối, cuối mong hòa thượng lượng theo mà từ bi khai thị. Thật ra tổ nói chúng ta nghe ai cũng phải nghi hết. Kinh thì nói Phật tánh thường, tổ nói là vô thường. Kinh nói những cái điều thiện ác vân vân là vô thường, tổ nói là thường. Đó. Nói như vậy thì trái hẳn với kinh. Thì đây ngài mới giải thích. Tổ bảo: Ông biết chăng Phật tánh nếu thường, lại nói gì là các pháp thiện ác? Cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, nên tôi nói là vô thường, mà chính là đạo chân thường của Phật nói. Lại, tất cả pháp nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ, sanh tử, mà tánh chân thường có chỗ bất biến, nên tôi nói thường chính là Phật nói nghĩa chân vô thường. Cái đoạn này nghe dễ hiểu không? Nghĩa là cái chỗ Phật nói thường thì tổ nói vô thường. Bây giờ tôi dùng cái thí dụ cho tất cả nghe thử có hiểu được rõ ràng không. Đây là tạm dụ, nó chưa có hết ý, nhưng mà mình tạm hiểu. Thí dụ như nước dưới biển và sóng, thì thường thường người ta nước nói nước dưới biển là thường, mà sóng là vô thường. Nhưng mà bây giờ tôi nói nước biển vô thường, sóng là thường, mấy huynh đệ chịu không? Sao chịu? Nước biển nếu nó là thường á thì nó không có nổi sóng, phải không? Mà có nổi sóng rồi có lặng sóng thì tức là thường, vô thường rồi. Thì như vậy thì nước biển nó có dấy lên làm sóng rồi có lặng xuống, thì như vậy nước biển là vô thường. Còn sóng thường là sao? Sống làm sao mà gọi là thường được? Trăm ngàn lượng sống mà có lượng sống nào ngoài nước không? Như vậy thì nói nước biển đúng ra nó là thường, nhưng mà duyên dấy lên nó biến thành vô thường, phải không? Duyên biến lên thành vô thường, nhưng trong cái vô thường đó là sống, mà sống đó nó mang cái tính chất thường của nước biển. Như vậy thì đúng ra thì nước biển nó phải là thường, nó đâu có sống, nó đâu có động, nhưng mà vì nó không giữ cái tự tánh của nó, cho nên duyên dấy lên, tức là có gió thổi thì nó liền dấy động. Cũng vậy Phật tánh nó không có giữ tự tánh, cho nên mới theo duyên nghiệp mà có phiền não, rồi phát tâm bỏ phiền não là bồ đề, phải không? Như vậy thì từ cái tâm thể nguyên không phải là vô thường, mà theo duyên giấy động biến thành vô thường. Tuy vô thường mà vẫn là chân thường, phải không? Thấy nó là vô thường mà nó là chân thường. Vì dầu cho có dậy sóng dậy gió gì đi nữa thì nước biển cũng là nước biển, thì nó là thường. Như vậy thì bao nhiêu lượng sóng dấy lên đùng đùng đó, mình thấy là vô thường, nhưng nó cũng mang cái bản chất nước biển thường, phải không? Như vậy thì trong cái vô thường nó vẫn là thường. Như vậy đây là có hai ý. Ý thứ nhất là lục tổ đứng về dụng của Phật tánh mà nói thì nói là vô thường. Rồi đứng về thể của các pháp thì tổ nói nó là thường. Vì các pháp, vì tướng thì vô thường, nhưng mà cái thể nó vẫn là thường. Cũng như tôi nói sống là vô thường, nhưng mà cái thể của sống là nước thì nước nó là thường. À, như vậy thì đứng về mặt dụng của tính Bồ Đề, của Phật tánh thì Ngài nói là vô thường. Còn Phật thì đứng về cái tánh của Bồ Đề thì nói là thường. Còn Ngài đứng về cái dụng của Bồ Đề, cho nên Ngài nói dụng của Phật tánh Ngài nói là vô thường. Thì như vậy đó, nói vô thường mà không trái với cái lý thường. À, rồi tới cái thứ hai là tổ luôn luôn phá cái kiến chấp của người học đạo. Người học đạo nói thường thì Ngài lấy vô thường để phá, bởi vì còn thấy thường, thấy vô thường là đối đãi, phải không? Mà còn đối đãi là còn thấy hai bên chưa có triệt được cái lý tổ cùng. Vì vậy mà nói thường thì Ngài lấy cái vô thường để phá, còn nói vô thường thì Ngài lấy cái thường để phá. Đó, mình hiểu được như vậy thì mới thấy cái ý của lục tổ. Ngài không cho chúng ta kẹt ở một chỗ nào, mà phải nhận ra được cái chân thật linh động, nó không có cố chấp hay là cố định. Đó là giải thích cái nghĩa trên rồi. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng nhị thừa thường mà chấp là vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo. Nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn phá cái thiên kiến kia mà hiển bài là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường, mà lầm hiểu lời nói màu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật. Dù có xe 1000 biến kinh thì có lợi ích gì? Thành thương bỗng nhiên đại ngộ liền thường, không biết được phương tiện như ao sưng ngò gạch. Nay tôi chẳng thi công mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sợ đắc. À, thì cái bài kệ này quý vị thấy có cái gì đặc biệt? Vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường. Đó, như vậy Phật nói thường để phá cái chấp vô thường của phàm phu. À, không biết được phương tiện như ao sưng mò gạch. Quý vị biết ao sưng mò gạch là sao không? Sao? À, thường thường cái câu văn chữ Hán gọi là xuân trì thập lịch. À, đây là câu chuyện ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có dùng cái thí dụ. Phật nói rằng mùa xuân có một người đi chơi thuyền, bơi ở trên cái hồ. Rồi khi bơi trên hồ thì anh cầm một hòn châu báu, anh rửa tay chơi, rửa dưới hồ, cái sao bất chợt nó rớt, rớt cái hòn ngọc báu ở dưới hồ. Thì khi đó có những người mượn những người họ lặn xuống để mò hòn ngọc báu. Rồi họ có những người họ lặn xuống mà mò hòn ngọc, họ mò được cái cục gạch, họ đưa lên nó được hòn ngọc rồi, nhưng dở tay ra thấy là cục gạch. Họ gọi là xuân trì thập lịch. này đó. Rồi có một người thông minh sáng suốt, họ để cho nước thiệt lóng trong, dưới hồ nước thật trong rồi, cái họ mới từ từ họ lặn xuống, rồi họ nhìn thấy cái hòn ngọc ở chỗ nào đó, họ từ từ họ lượm hòn ngọc đưa lên, chừng đó mới thực là hòn ngọc. À, qua cái thí dụ đó Phật muốn nói cái gì? Phật muốn nói những cái người tu chưa đến cái chỗ cứu kính mà lầm cho là cứu kính, nghĩa là nghe nói ở dưới đó có hòn ngọc, hay là nghe nói mình có chân tâm với Phật tám, rồi mới tu yên yên nói tôi có Phật tánh rồi, tôi thành Phật rồi, thì chẳng khác nào như cái người mà lặn xuống mò được cục gạch đưa lên nói là tôi đã được ngọc, nhưng mà khi gỡ tay ra thì là gạch. Còn cái người thông minh sáng suốt, người ta từ từ để cho tâm mình nó thật thanh tịnh, thật sáng suốt, chừng nào mình nhận ra được cái bản thánh sáng suốt sẵn có mình, của mình rồi, chừng đó mình nhận, mình đưa ra, cũng như lượm đưa hòn ngọc đưa lên thì mới là ngọc thiệt. Đó, đó là để chỉ cho những cái người mà học đạo sáng suốt không lầm. Bởi vậy cho nên cái tên mà gọi là xuân trì thập lịch đó, cái ao mùa xuân mà mò được cái hòn gạch tưởng đâu là ngọc. Nay tôi chẳng thi công, tức là ngày nay không còn dụng công gì nữa, mà Phật tánh thường hiện tiền. Nghĩa là mình để cho nước trong, mình nhìn xuống thấy hòn ngọc ngay đó, cái mình nhẹ nhẹ mình bỏ mình xuống, cho mình nhắm ngay đó, cho mình lượm đưa lên cái chúng, không có nghi ngờ. Để thầy khỏi có dụng công mò quơ tìm kiếm làm cho đục nước thêm. Không phải thầy trao cho tôi cũng không sở đắc, nếu chỗ này mà không phải thầy dạy thầy chỉ thì tôi cũng không thế nào mà hiểu được hay là nhận được. Đó là phần của ngài Hành Xương. Tổ bảo nay ông mới triệt vậy nên đặt tên ông là Chí Triệt. Chí Triệt lễ tạ mà lui. Bây giờ nhận làm đệ tử, đặt cái hiệu là Chí Triệt. Có một chú bé, có một chú bé, có một chú bé, có